Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, đây là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật. Xinh đẹp, ăn qua một món ăn sau. Irina trả lại, còn cho Mizuno Sora đóng gói một trận cơm. Là sáng mai điểm tâm. Mizuno Sora gia đình tình hình nàng đã nghe Kaifu Aoi đã nói ở không chạm đến người trẻ tuổi lòng. Tự ái dưới, đây là nàng đủ khả năng trợ giúp nhấc theo Irina cho hắn đóng gói ngày mai điểm tâm. Mizuno Sora mật đường chạy về nhà đã sắp đến 10 giờ rưỡi. Khu vực Adachi không phải trắng đêm đèn đuốc sáng choang Tokyo phồn hoa trung tâm. Các nhà các hộ đã đóng kỹ cửa sổ tắt đèn người tài cao gan lớn. Có nhẫn thuật kề bên người Mizuno Sora cũng không sợ bên trong góc đột nhiên lao ra mấy cái. Adachi đặc sản vô lại lưu manh một đoạn này chạy trốn Mizuno Sora không có sử dụng chữa bệnh nhẫn. Thuật dối trá, hắn đỡ đầu gối thở một hơi. Mizuno Sora thật thịch thịch bò lên trên lầu 3. Có điều ở nơi cửa thang lầu hắn nhưng ngừng lại. Không phải hắn không muốn đi. Là phía trước có người chỉ thấy một người phụ nữ cùng một cái hòa thượng. Xác thực là cái hòa thượng. Giữ lại đầu trọc. Trên người còn ăn mặc hòa thượng quần áo. Mà nữ nhân bên cạnh Mizuno Sora cũng nhận thức. Là hàng xóm Sada phu nhân một cái vẫn biết vâng lời nữ nhân. Ngoại hình vẫn không sai. Chính là thân hình thập phần gầy gò, hình dung tiều tụy, phá hoại toàn thể vẻ đẹp. Bất luận đụng tới ai cũng là cúi đầu mỉm cười. Không nhiều lời nói, trên người tự mang theo giày đặc tối tăm khí chất cùng Kaifu Aoi thấp kém không giống. Sada phu nhân tối tăm là từ trong ra ngoài, hơn nữa còn lẫn lộn khôn kể tuyệt vọng. Hai cái hộ gia đình chưa từng nói qua mấy câu nói. Gặp mặt cũng là gật đầu hỏi thăm. Mizuno Sora đối với Sada phu nhân hiểu rõ cũng chỉ có độc thân. Mang theo một cái lên quốc chung con gái mà thôi gia đình tình hình cũng là rất thê thảm. Lại nói ngược lại, ở tại khu vực Adachi, hơn nữa còn thuê chính là nhất chật trội nhỏ hẹp phòng đi thuê. Lại có mấy cái không có chính mình bi thảm cố sự đây dẫn một cái hòa thượng về nhà. Hơn nữa còn là buổi tối 10 giờ rưỡi Nhật Bản hòa thượng ăn thịt vợ mang tích chữ phát lệnh cấm từ. Lúc Meiji thời kỳ cũng đã bỏ lệnh cấm. Nói cách khác hòa thượng có thể ngoạm miếng thịt lớn cưới vợ. Toàn thế giới hòa thượng bên trong khác loại đối với Sada phu nhân cùng hòa thượng chuyện. Mizuno Sora cũng không có lập trường đi nói cái gì độc thân nữ nhân đồng ý. Hòa thượng cũng không có trái pháp luật ngươi tình ta nguyện sự tình. Không tới phiên hắn đến phản đối Mizuno Sora ngay ở khúc quanh đợi các loại. Vẫn đợi được hai người đi vào gian phòng đóng cửa lại phát sinh oanh tiếng vang. Hắn mới từ khúc quanh đi ra hắn nhấc theo đóng gói hộp đi tới. Trong hành lang truyền ra nhỏ bé xách xách âm thanh. Dựa vào âm thanh phán đoán. Là ở hành lang khác một chỗ cầu thang một bóng người ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Nàng cũng nghe được âm thanh nhìn về phía Mizuno Sora là Sada phu nhân con gái. Sada mai Mizuno Sora lúng túng ngừng lại. Này cũng thật là lúng túng. Con gái mẹ vừa cùng cái hòa thượng đi vào trong phòng. Chính mình chân sau cùng hãy cùng lại đây. Muốn nói không nhìn thấy cái kia chỉ do mù dàng. Sớm biết như vậy. Còn không bằng chờ một chút trở lên lầu, muộn như vậy có chút lạnh, Mizuno Sora trong lúc nhất thời. Cũng không biết nói cái gì đến bổ cứu này lúng túng tình cảnh hiện tại thời tiết là đầu mùa xuân. Cuối mùa đông vừa mới qua đi, vẫn có chút lạnh, ngươi là nói lạnh ta trở về trong phòng đi. Nhìn người phụ nữ kia cùng đầu chọc cùng nhau xấu xa. Sada mai cùng ăn thuốc súng như thế. Mizuno Sora muốn nhổ nước bọt, nhưng cân nhắc đến chuyện như vậy bị gặp được, ai trong lòng đều không thoải mái đổi vị suy nghĩ, đổi lại hắn là Sada Mai, tâm tình sẽ càng thêm kịch liệt, nếu như lạnh, có thể tới ta trong phòng ngồi một hồi, không cần, Sada Mai hoàn toàn không có đảo quốc người. mặt ngoài công phu, trong miệng tất cả đều là thiếu kiên nhẫn lạnh lẽo, vậy ta liền vào nhà. Lạnh, có thể gõ cửa, ta trong phòng ấm áp một điểm, cuối cùng khách khí một tiếng. Mizuno Sora mở cửa, cởi giày ra, đem đóng gói thức ăn phóng tới trên bàn cởi quần áo. Hai chân nhận ở trên mép giường. Mizuno Sora chậm rãi làm lên hít đất để ăn mừng thể thuật cùng kiếm thuật tiến bộ. Hôm nay liền so với hôm qua thêm nữa thêm 100 hít đất đi. Cũng chính là có chữa bệnh nhẫn thuật giảm bớt bắp thịt đau nhức. Mizuno Sora mới có thể hoàn thành này không phải người hít đất rèn luyện lượng. Nhưng chính là như vậy gia trì bên dưới. Ở làm mấy trăm sau khi Mizuno Sora cũng không thể không ngừng lại không phải thân thể không tiếp. Tục kiên trì được, mà là này phòng đi thuê cách âm hiệu quả thực sự quá kém. Mà Sada Phu Nhân lúc này âm thanh cũng cùng thường ngày chậm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ tuyệt nhiên. Ngược lại, nhiều tiếng lọt vào tai, khó có thể chịu đựng hắn nhịn không được. Hướng xong tắm sau nằm ở trên giường cũng ngủ không được. Liền thẳng thắn mặc quần áo vào, cũng chuyển cái băng ngồi nhỏ đến trên hành lang. Sada Mai vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Nàng nhìn ngoài cửa sổ thành thị, chỉ có linh tinh mấy hộ còn sáng ánh sáng. Khác nào một cái hắc ám từ khi thế giới nàng liếc mắt xách băng ghế đi ra Mizuno Sora. Không nói gì Mizuno Sora cười cợt, xách ghế ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một quyển bài thi. Ở tâm tình khó chịu làm xong một tấm bài thi số học sau, Mizuno Sora đem bài thi cuốn lên đến nắm trong tay, lại như nắm một thanh kiếm Hokage bên trong kiếm thuật lưu phái kỳ thực nghiêm túc quan sát một chút có không ít, tỉ như Konoha lưu kiếm thuật, tự nghĩ ra Konoha lưu kiếm thuật Kosuke cùng am hiểu Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ Gekko Hayate đều là Konoha kiếm thuật nhân vật đại biểu, mà Thiết Quốc liền càng không cần phải nói LV2 kiếm thuật so với LV1 cũng không có biến hóa nghiêng. Trời, Mizuno Sora trong đầu cũng không có tự mình lĩnh ngộ những kia nghịch thiên kiếm thuật. Nhưng một ít Hokage bên trong kiếm thuật lưu phái cơ bản kỹ năng nhưng khác vào khả năng ghi nhớ của hắn, bài thi vung lên múa đều đang giải phóng những kia kiếm thuật chiêu thức Hokage thế giới. Mặc dù là nhẫn thuật đại hành kỳ đạo, kiếm thuật không được coi trọng, nhưng so với địa cầu tới nói kiếm thuật khẳng định càng thêm tinh diệu. Địa cầu kiếm thuật đối kháng chính là cùng là nhân loại kẻ địch. Có thể Hokage kiếm thuật kẻ địch nhưng là có thể đối đầu xe tăng đại pháo không phải người tồn tại. Nhưng không phải mỗi người đều có thể thưởng thức này tinh diệu kiếm thuật, ngươi là Chunibyo à? Sada Mai nhịn không được này hàng xóm ở bên cạnh mình vung vẩy bài thi âm thanh. Ngươi là ai? Vị nào cổ đại kiếm thánh đích truyền nhân? Này hàng xóm nữ hài miệng quá thiếu nợ. Mizuno Sora tính toán ở trong trường học Sada Mai không phải bắt nạt người khác người. Chính là bị người khác xa lánh rất nghiêm trọng. Ta đây là tự nghĩ ra kiếm thuật. Đệ nhất thiên hạ, cắt, muốn không phải về không được nhà. Sada Mai đã sớm xách băng ghế đi rồi, ở người ở chỗ này quả nhiên đều là bệnh thần kinh. Hàng xóm nam sinh này bình thường nhát gan hèn mọn. Tối hôm nay nhưng không có ý tốt làm cho nàng đến trong phòng ngồi là nhìn người phụ nữ kia dáng vẻ. Coi chính mình cũng là hạng người như vậy sao? Sada Mai oán hận ở trong lòng nghĩ, nàng hận nhà này rách nát nhà nhỏ, hận khu vực Adachi, hận tất cả xung quanh. Sau đó, cô, Sada Mai oán hận cái bụng phát sinh một tiếng dài lâu kêu to cái. Bụng truyền đến cảm giác đói bụng trong nháy mắt đánh bại sự thù hận của nàng, nàng cứng môi ở chỗ. Đó, trên mặt vẻ mặt đều đọng lại, nàng không dám quay đầu. Không dám hoạt động tầm mắt bên cạnh cái kia hàng xóm gã bỉ ổi khẳng định đang cười. Trên mặt khẳng định lộ ra trào phúng nụ cười. Không thể quay đầu, coi như làm cái gì đều không có phát sinh, đói bụng sao? Sada Mai đỏ mặt bày ra qua đầu. Căm giận nói rằng, không đói bụng, không có chút nào đói bụng. Cô,